Cô dâu siêu quầy, chương 76, tiếp theo. Góc truyện audio.com, chép 25, tiếp theo câu nói lạnh lùng đầy mùi ra lệnh của Devil đã làm cho Lam Anh ngay lập tức nhổm dậy nhìn kẻ to gan dám ra lệnh cho cô. Dám, anh là ai? Lam Anh định sẽ xử cái tên chết tiệt ấy, nhưng mà khi được chiêm ngưỡng chủ nhân của nó mới hóa đá tại chỗ nói không nên lời. Cút đi Devil không thèm nghe cô nói, mắt vẫn nhắm chỉ lạnh lùng nói. Lam Anh trợn tròn mắt, người đối diện với cô phải nói là quá kiêu ngạo, cô còn có cảm tưởng tên này còn kiêu và lạnh lùng hơn cả cô. Đúng, cô rất kiêu ngạo và tàn nhẫn nên tuyệt đối không thể chấp nhận có người dám đối xử và nói với mình những lời nói đó. Đừng tưởng mình hay lắm, chỉ là đi nhầm phòng, có cần xua đuổi như xua đuổi con cún thế không hả? Bản cô nương sai nên không thèm chấp với ngươi thôi thì coi như gặp phải con chó hoang thích thể hiện mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật, chó hoang không thể sánh với người được đâu nhóc à. Mỉm cười lạnh, Lam Anh quay bước đi. Hi, đúng là quen với chị là một lợi thế tốt mà. Chị Lina, em phải cảm ơn chị rồi, nếu không quen biết chị thì trình độ nói móc của em đâu có được như vậy. To gan quả thật, người con gái đó rất to gan, dám so sánh anh với chó hoang sao? Ngay lập tức ngồi dậy, phong thái toát ra hàn khí đến lạnh người. Đôi mắt sắc bén quét ngang người Lam Anh, thầm đánh giá không tầm thường. Devil nghĩ thầm, chợt đôi môi nhếch lên một vật thể sắc nhọn bay vun vút trên không trung. Tính hại tôi bằng cái phi tiêu này sao? Coi thường quá đấy. Dùng hai ngón tay kẹp lấy cái phi tiêu muốn phóng vào người mình, trong đáy mắt của Lam Anh tạo lên tia khinh thường. Vậy sao? Devil lạnh lùng trả lời, phong thái ung dung nhìn người con gái này có chút thú vị. Cũng đẹp trai đấy chứ, nhưng rất tiếc chị đây không thích trai đẹp. Lam Anh tự tin nhìn Devil một lượt rồi tàn nhẫn nhận xét, nhưng cô không hề biết. Devil là Devil, không dễ đối phó đâu. Chắc, đương nhiên cô nở nụ cười như chứng minh điều đó. Đôi mắt ánh lên tia diễu cợt. Devil cảm giác rất thú vị, thân hình hơn 1m8 đứng thẳng dậy từ từ đi lại phía Lam Anh, làm cô giật mình. Ý nghĩ khó hiểu dồn dập trong đầu, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Tính đánh nhau sao? Được thôi chị, chiều Lam Anh nhếch môi. Cô đã từng đánh tay đôi với 10 tên lực lưỡng, đối với người con trai cao gầy này là chuyện nhỏ như con thỏ. Devil không nói gì, tiếp tục đi tới chỗ Lam Anh, và Lam Anh nhà ta thì đã chuẩn bị sẵn tư thế ra đòn. Nhưng Lam Anh đã lầm hoàn toàn, khoảng cách giữa hai người là 30cm nữa. Lam Anh nhắm mắt lại hét lên một tiếng, nhưng rất tiếc âm thanh chưa rời khỏi miệng đã bị nuốt vào trong. Làn môi mềm nhẹ nhàng đặt lên đôi môi căng mọng của Lam Anh, một dòng điện chạy dọc lên khắp cơ thể. Hai tay đang giơ lên cứng đờ hóa đá tại chỗ, đôi mắt to tròn mở to hết cỡ. Thế nào? Không thích trai đẹp, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy con gái các người chỉ là một bọn như nhau mà thôi. Nụ hôn đầu của cô bị cướp một cách quá trắng trợn, Lam Anh không thể làm gì vì quá bất ngờ, lý trí rất muốn đánh cho tên này chết luôn đi, nhưng cơ thể của cô hoàn toàn không thể cử động được, nó cứ như mềm nhũn trước kỹ thuật quá hoàn hảo của Devil. Một nụ hôn quá ngọt ngào, và điều này làm cho Lam Anh bị quỵ lụy. Điều khiến cô hối hận nhất chính là mình đã đáp trả lại nụ hôn đó, đồng nghĩa với việc Devil đúng cô sai. Sao, Devil cảm nhận được không khí sắp bị cạn kiệt mới buông Lam Anh ra, nở nụ cười nửa miệng lạnh lùng nói, điều đầu tiên cô làm là ra sức hít thở oxy. Sự sống đã tiếp tục. Lam Anh mới ngẩng đầu lên nhìn Devil một ánh nhìn căm tức. Lưu manh, biến thái vô liêm sỉ, tôi thông báo cho anh biết, chuẩn bị cho cái mạng của mình đi. Người chết đi, dám cướp nụ hôn đầu của bà Hà. Lâm Anh nhìn nụ cười nửa miệng của Devil mà sôi máu, quát lên lấy đà cô đá xong phi về phía Devil. Nhưng cô đã quá coi thường anh rồi. Dễ dàng né đòn tư thế ung dung của anh làm Lam Anh rất ngứa mắt. Xem này. Liền sau đó thêm một cú song phi thứ hai cất lên không cần lấy đà, và quả nhiên Devil dính đòn, thân hình cao lớn lùi về vài bước thừa thắng xông lên Lam Anh. Đá vào bụng, đôi tay thon dài dùng lực mà đấm vào khuôn mặt điển trai của anh. Cú đá đã dính nhưng cú đấm thì không, nắm chặt tay của Lam Anh vặn ngược về đằng sau. Tưởng là đánh được tôi hoài sao? Nhếch môi, Devil khóa chặt hai tay không cho cô nhúc nhích dù chỉ một chút. Rốt cuộc anh là ai? tôi đài nào cũng nhất đẳng hết, vì thế không thể có chuyện thua anh được. Lam Anh quát ầm lên, lòng tự tôn của cô đang bị xúc phạm nặng nề bờ từ trước. Đến nay chưa ai có thể đánh thắng được cô. Vậy sao? Devil lấp lửng câu nói, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng. Nhưng đâu có nghĩa là cô giỏi nhất. Đặc biệt là Devil này chưa bao giờ thua ai. Lam Anh thật sự chấn động. Devil, người này là thủ lĩnh tổ chức đứng đầu thế giới ngầm Nai của cô, chỉ đứng thứ hai, và việc cô cảm thấy xấu hổ nhất chính là dám đánh thần tượng của mình. Trời ơi, hằng đêm luôn mong gặp được Devil thế mà khi gặp rồi lại ra thế này đây. Ây, mình phải làm gì đây? End chép 25. Cách chương.